Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, giết chóc, đây chính là tầng thứ nhất sao? Nhìn chu vi một mảnh kia rộng lớn màu lục thảo nguyên. Bố La Lâm tuần tra hư nghĩ vũ trụ tin tức, tòa tháp thứ nhất, tầng thứ nhất, mục tiêu, 10.000 đầu huyết mao mãnh mã. Mỗi giết chết một đầu, thu được một tích phân, giết chết 10.000 đầu thông qua, hoặc là sau 10 ngày vẫn như cú sống sót, cũng sẽ trực tiếp truyền tống đến tầng tiếp theo. Tích phân dựa theo giết chết huyết mao mãnh mã số lượng tính toán. Xem cổ tay bên trên màn hình tin tức biểu hiện, bố La Lâm khóe miệng xẹt qua một nụ cười, trong con người càng là lóe ra đáng sợ sát ý, giết chóc. Bắt đầu, xa xa, trên thảo nguyên, khủng bố chấn động tiếng truyền đến, một đoàn cả người mọc đầy đỏ như màu máu lông dài ma mút gào thét. Tấn công tới, những này đầy đủ hơn vạn đầu thực lực đạt đến hàng tinh cấp 9 hung thú. Không hề trí tuệ có thể nói, chỉ biết là điên cuồng công kích, thế nhưng phát ra nguyên lực gợn sóng y nguyên che ngợp bầu trời. Gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn. Bố La Lâm cười nhạo, những này thực lực vẻn vẹn phổ thông hàng tinh cấp 9 huyết mao mãnh mã. Ở trong mắt hắn cùng run rế không khác nhau gì cả. Tu La Đạo mở ra. Ban Sô Tenen, mở ra Tu La Đạo. Bố La Lâm nguyên lực cấp độ trực tiếp bùng lên đến vũ trụ cấp 9. Ban Sô Tenen phát động. Khủng bố lực hút dòng lũ trực tiếp đem kia 10.000 đầu huyết mao mãnh mã chớp mắt lôi kéo đến trước. Người của hắn, Shinra Tensei, bàng bạc sức đẩy ầm ầm nổ tung, trực tiếp liền đem kia 10.000 con hung thú đập vỡ tan. Người dự thi, bố La Lâm, tích phân, 10.000, phải chăng tiến vào tầng tiếp theo? Trên cổ tay hư nghĩ vũ trụ hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở. Bố La Lâm sắc mặt hờ hững, trực tiếp mở miệng nói, tiến vào, tầng thứ hai không gian, là 10.000 chỉ cửu đầu mãng xà, không giống với trước huyết mao mãnh mã, bọn họ không còn là hung thú, mà là có độ cao trí tuệ yêu thú, là thuộc về nguyên thủy vũ trụ lục đại đỉnh phong bộ tộc một trong. Yêu tộc thành viên, mỗi một đầu cửu đầu mãng xà. Thực lực cũng vẻn vẹn là so với trước huyết mao mãnh mã hơi cường một ít mà thôi. Tuy rằng ôm có trí khôn, càng thêm khó chơi, thế nhưng đối với bố La Lâm mà nói, vẫn như cũ là thuấn sát tồn tại. Tòa thứ nhất thí luyện tháp, bố La Lâm rất nhanh sẽ đi đến tầng thứ 7. Tầng thứ nhất là 10.000 huyết mao mãnh mã, tầng thứ hai là 10.000 cửu đầu mãng xà. Tầng thứ ba là 10.000 tên kim trúc sinh mệnh đà la tộc chiến sĩ. Tầng thứ tư là 1.000 đầu vũ trụ kỳ dị bộ tộc phi hống. Tầng thứ năm là 1.000 cụ cơ giới tộc khôi lỗi. Tầng thứ sáu là 10 đầu tinh không cự thú, thương. Này tòa thứ nhất thí luyện tháp dị tộc thủ vệ. Thực lực cũng không tính là rất mạnh. Cảnh giới đều ở hàng tinh cấp 9 đến vũ trụ cấp 1 cấp độ. Đối với bố La Lâm bọn họ mà nói hầu như không có khó khăn. Này tầng thứ bảy, nên chính là kia chủng tộc mẫu sao đi. Bố La Lâm đứng ở này tầng thứ bảy trong hư không? Nhìn phía xa kia tòa pháo đài vậy mẫu sao. Trong mắt có kinh dị. Luận quần chiến, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đáng sợ nhất chính là chủng tộc cùng với cơ giới tộc. Cơ giới tộc am hiểu quy mô lớn vật lý tụ quần công kích, mà chủng tộc đồng dạng có thể phát động tụ quần hóa công kích vật lý. Thế nhưng so với cơ giới tộc, chủng tộc còn có thể phát động quần thể hóa công kích linh hồn. Rốt cuộc, mỗi một con chủng tộc mẫu hoàng đều là trời sinh công kích linh hồn đại sư, ở linh hồn một đạo trên có được trời cao chăm sóc ưu thế. Đến rồi, xa xa, trong chùm sào kia, ánh sáng lóe lên, nhất thời một đoàn chủng tộc chiến sĩ tựa như cùng đại đám mây đen bình thường. mênh mông cuồn cuộn hướng về Bố La Lâm giết tới. Đao đường, nguyên lực cấp độ khoảng chừng là 10 lần hàng tinh cấp 9 dáng vẻ. Khoảng chừng 10.000, đau, phòng chừng đối diện trùng tộc thực lực. Bố La Lâm nhếch miệng lên, hắn giờ phút này, ở Tu La đạo trạng thái, vũ trụ cấp cường giả đều là tiện tay bóp chết. Này 10.000 đầu đao đường, hợp lực một đòn cũng chính là 100.000 lần hàng tinh cấp 9 nguyên lực cường độ. Cũng chính là 4 lần vũ trụ cấp 9 cấp độ. Oanh, trong nháy mắt, trong trùng sào kia nữ hoàng liền chỉ huy này 10.000 đầu trùng tộc chiến sĩ. Phát động đáng sợ tập thể công kích, khủng bố nguyên lực sóng trùng kích che ngợp bầu trời chút xuống mà đến. Cường đại như thế công kích, bất luận cái gì vũ trụ cấp tồn tại đều muốn tránh lui, không dám gắng đón đỡ. Thế nhưng Bố La Lâm hiển nhiên đủ mạnh, Tu La đạo hình thức dưới hắn, vẻn vẹn dựa vào còn không phải hoàn toàn thể hình thức Susanoo, liền dễ dàng chặn lại rồi đòn đánh này. Banso Tenon, một đao đem kia hơn vạn đầu trùng tộc chiến sĩ nát tan. Bố La Lâm trực tiếp đem kia trùng tộc mẫu sào hút tới. Trùng tộc mẫu sào đáng sợ, vẻn vẹn ở nó thay nghén năng lực bên trên, bản thể cũng không mạnh đến mức nào. Một đao nát tan mẫu sào, đem kia mỹ lệ nữ hoàng nắm ở Susanoo bàn tay màu đen bên trong. Kia nữ hoàng còn nỗ lực sử dụng mê hoặc thủ đoạn, lộ ra điềm đạm đáng yêu dáng dấp, muốn nhân cơ hội đối với Bố La Lâm phát động công kích linh hồn. Điều này làm cho Bố La Lâm cười nhạt, nữ hoàng này thực lực của bản thân liền vũ trụ cấp cũng chưa tới. Công kích linh hồn cũng là miễn cưỡng đối phó phổ thông vũ trụ cấp một trái phải trình độ. Đối với kia mê hoặc công kích, Bố La Lâm không nhúc nhích chút nào, tùy ý một đòn liền đem kia mẫu hoàng giết chết. Lập tức, hắn liền thu đến hư nghĩ vũ trụ hệ thống nhắc nhở, hỏi do phải chăng tiến vào dưới một tòa thử luyện tháp. Bố La Lâm không chút do dự nào, rốt cuộc trong nguyên tắc La Phong bọn người là xông đến thứ 6 tòa tháp tầng thứ nhất. Bằng thực lực của hắn, trước lúc này căn bản không thể sẽ gặp phải khó khăn. Rất nhanh, Bố La Lâm tiến vào tòa thứ 2 thí luyện tháp tầng thứ nhất. Bảo vệ dị tộc vẫn là bất biến. Khác biệt duy nhất chính là những quái vật này thực lực đều tăng cường rất nhiều. Nhìn trước mắt kia quen thuộc đại thảo nguyên, cùng với xa xa kia hơn 1 vạn đầu khí thế hùng hổ mà đến huyết mao mãnh mã, Bố La Lâm khẽ mỉm cười. Tòa thứ nhất trong thí luyện tháp, tầng thứ nhất huyết mao mãnh mã, mỗi một đầu thực lực đại khái đều ở phổ thông hàng tinh cấp 9 trình độ. Thế nhưng ở chỗ này tòa thứ hai thí luyện tháp, thực lực của bọn họ nhưng là gia tăng rồi 10 lần trái phải. Mỗi một tòa thí luyện tháp, 7 tầng dị tộc, thực lực tổng hợp ở vào cùng một cấp độ, chỉ có điều từng người thuộc tính không giống. Bố La Lâm trầm tư, ở tòa thứ nhất trong thí luyện tháp, tầng thứ nhất là không có trí khôn hung thú, tầng thứ hai cửu đầu mãng xà lại là bộ tộc có trí tuệ, tầng thứ ba đà la tộc chiến sĩ, càng là trí tuệ cực cao, tầng thứ tư phi hống, thuộc về kỳ dị vũ trụ sinh vật, tốc độ cực nhanh, phi thường khó chơi, mà tầng thứ năm cơ giới tộc chiến sĩ, lại là am hiểu uy lực cực lớn viễn trình công kích. Tầng thứ 6 tinh không cự thú, thương, huyết thống chỉ đứng sau 12 đỉnh phong bộ tộc, là thành niên là có thể xưng là vực chủ đáng sợ dị thú. Cuối cùng tầng thứ 7 trùng tộc mẫu hoàng, càng là có thể cuồn cuộn không ngừng sản sinh đại lượng chiến sĩ, đủ để dây dưa đến chết bất cứ đối thủ nào. Tầng này lại một tầng, dị tộc là càng ngày càng lớn mạnh, thế nhưng bọn họ toàn thể thực lực vẫn là chênh lệch không phải rất rõ ràng. Tỷ như ở tòa thứ nhất thí luyện tháp, bất luận là trùng tộc mẫu hoàng, vẫn là tinh không cự thú, cũng hoặc là huyết mao mãnh mã, chúng nó bản thân cấp độ đều là hàng tinh cấp 9 trái phải. Mạnh yếu trình độ chỉ là thể hiện ở chúng nó chủng tộc thiên phú bên trên. Thế nhưng đến này tòa thứ hai thí luyện tháp, chúng nó thực lực tổng hợp nhưng là lập tức vụt tăng 10 lần. Nếu là mỗi một tòa thí luyện tháp đều tăng lên gấp 10 lần. Như vậy tòa thứ ba trong thí luyện tháp, muốn đối mặt mỗi một cái dị tộc, cũng có thể sánh ngang vũ trụ cấp trình độ. Này tòa thứ hai trong thí luyện tháp, huyết màu mãnh mã thực lực là 10 lần hàng tinh cấp 9. Đến tầng thứ 6 đó chính là 100.000 lần hàng tinh cấp 9. Cũng chính là tiếp cận 4 lần vũ trụ cấp 9 cấp độ. Hơn nữa, hư nghĩ vũ trụ công ty càng là đem tầng thứ 6 dị tộc. Hết thảy thiết trí thành có thể triển khai lĩnh vực. Thực lực như vậy, đã là lần này thiên tài chiến. Các đại vũ trụ quốc xếp hạng thứ 100 cấp độ thực lực rồi. Mặc dù là hiện nay trừ bỏ bố La Lâm ở ngoài mạnh mẽ nhất tử thần Bá Lan, cũng bất quá là miễn cưỡng tiếp cận vực chủ cấp một đại thực lực mà thôi. Tượng La Phong cùng Nhung Quân bọn họ, thực lực trước mắt cũng chính là 20-30 lần vũ trụ cấp 9 dáng vẻ. Chẳng trách trong nguyên tác trừ bỏ Bá Lan, tất cả những người khác đều là dừng lại với thứ 6 tòa tháp tầng thứ nhất. Bố La Lâm cảm thán, 10.000 đầu thực lực sánh ngang mỗi cái vũ trụ quốc 100 người đứng đầu thiên tài cường giả huyết. Màu mãnh mã, ở như vậy vây công bên dưới, mặc dù là La Phong thực lực như vậy, cũng là căn bản không thể tiếp tục kiên trì. Cho tới trong nguyên tác, kia Bá Lan xông đến thứ 7 tòa tháp tầng thứ nhất. Đối mặt càng là ở trên cơ sở này. Lần thứ hai cường hóa gấp 10 lần dị thú, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.